rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, phi sắc hồi hưởng, chương 213, Open Beta mở ra. Sinh, đều có thể sinh, sinh 10 cái. 4. Nhìn thấy tràng diện dần dần quy về bình tĩnh. Barry Địa Thực Tài cao nâng tay bên trong trường thương. Quát to, biên cảnh du kỵ binh gần đây khuếch trương chiêu. Nguyện ý người tham dự nhưng trước vãng địa hạ thành du kỵ binh doanh. Tại ký tên tương quan hiệp ước sau, chúng ta đem sẽ vì bất tử giả cung cấp tân thủ vũ khí cùng với tương quan chú kiếm sĩ tiến giai. Giáo trình, hiện tại, người có ý toàn cấp ta ra khỏi hàng. Tại Berry sư hống bình thường thanh âm bên trong, một đám bản liền tính toán đi mạo hiểm đường tắt người chơi ngay lập tức liền theo người lưu bên. Trong chia ra tới, xem thấy có như thế nhiều bất tử giả, lựa chọn trở thành chú kiếm sĩ. Barry lộ ra hài lòng tươi cười. Gần đoạn thời gian, cai điện hạ nhằm vào tương lai bất tử giả phát triển phương hướng, chế định tương quan phát triển kế hoạch. Mặc dù lãnh địa hiện tại tạm thời còn không cần như vậy nhiều người chơi trở thành chức nghiệp giả, nhưng mở cai vẫn như cũ tính toán tiến một bước giảm xuống bất tử giả nhậm chức độ khó. Về phần vì sao muốn như vậy làm, này sự tình có thể thả đến phía sau lại nói. Tại một đám người chơi bị du kỵ binh kéo đến một bên sau, rất nhanh từng đợt gào thét thanh truyền đến, cùng với một trận dày đặc dẫm đạp thanh. Tại một đám người chơi kinh hô bên trong, thớt ngựa lớn nhỏ ác lang theo cửa ải bên trong nhảy lên mà qua. Một đầu, hai đầu, ba đầu, thượng trăm đầu. Đương một đám ám ảnh lang đứng tại người chơi trước mặt lúc, người chơi nhóm này mới phát hiện, trước nhất đầu ám ảnh lang thân vệ trên người, có ba danh du kỵ binh chính cưỡi ở bên trên. Không, hiện tại có lẽ càng hẳn là đem bọn họ xưng là lang kỵ binh. Bọn họ xem lên tới rất trẻ trung, trên người xuyên khinh giáp so du kỵ binh còn mỏng hơn thượng một ít. Nhưng thực hiển nhiên, đối với này dạng truy cầu mau lẹ tiểu đội tới nói, giảm bớt gánh nặng mới có thể càng thuận tiện phát huy ra đàn sói chạy vội mau lẹ tốc độ, đem lang kỵ binh ưu thế triển hiện ra tới. Bất tử giả còn đứng ngây đó làm gì? Đi lên nhanh một chút. Đàn sói muốn bắt đầu gia tăng tốc độ. Kia phía trước nhất thanh niên cười lớn nói, duỗi ra tay liền gần liền đem nhất danh nam người chơi mò được trên lưng sói. Này quần ám ảnh lang số lượng so tưởng tượng bên trong còn muốn nhiều. Hơn 200 đầu ám ảnh lang, này bên trong thậm chí còn có hình thể càng đại hai đầu ám ảnh lang cùng lẻ tẻ ám ảnh lang thân vệ. Cho dù là nhất danh nhất bình thường ám ảnh lang, đều có thể thác chở 2 đến 3 danh người chơi lao tới biên cảnh. Nếu như là hai đầu ám ảnh lang hoặc ám ảnh lang thân vệ, chen một chút thậm chí còn có thể lại mang thêm 2 người. Vì thế tại một đám tiểu manh tân nghẹn họng nhìn chân chối bên trong, kia trước hạ quyết tâm trở thành mạo hiểm giả, công lược địa hạ thành người chơi nhóm, trực tiếp tại đàn sói chạy như điên bên trong, trở thành đường một bên một đạo bóng lưng. Kia đàn sói bôn tập con đường thượng, còn lưu lại từng đạo chưa hoàn toàn tiêu tán màu đen hỏa miêu. Màu đen hỏa diễm trải thành con đường xuôi theo chạy vội phương hướng lan tràn hướng phương xa. Rất nhanh lại giống huyễn ảnh bình thường, biến mất không còn tăm tích. Hiển nhiên không chỉ có là này đó manh tân người chơi, ngay cả người chơi bản Flow Beta đều bị này trang cảnh cấp chấn một cái. Không ngủ nướng mèo không khỏi thấp giọng thì thầm. Cái gì thời điểm Lancaster đã bồi dưỡng được lang kỵ binh? Không đúng, những cái đó tựa như là ám ảnh lang đi. Phía trước không là còn cùng chúng ta đả sinh đả tử sao? Như thế nào hiện tại lập tức còn biến thành lãnh địa binh chủng? Hơn nữa ta nhớ đến, phía trước bình thường ám ảnh lang hào giống như cũng không có cách nào sử dụng hắc viêm đi. Như thế nào hiện tại là một con sói đều có được này dạng năng lực? Chúng ta rốt cuộc rời đi bao lâu a? ngươi nói những cái đó ám ảnh lang a. Đứng tại không ngủ nướng mèo bên cạnh nhất danh dân bản địa xem nàng liếc mắt một cái. Nói, này thực bình thường, nguyên bản ám ảnh lang đương nhiên không có này dạng năng lực. Chỉ bất quá bị cai điện hạ tăng cường thôi. Cai điện hạ hiện giờ thực lực trở nên càng cường. Hiện tại liền tính là tại công quốc nhất nổi danh pháp sư học viện bên trong. Hắn đều đã kinh có được không sai địa vị. Là bởi vì có cơ hội thừa kế Ingo Lan công quốc sao? Không ngủ nướng mèo hỏi nói. Kia dân bản địa gật gật đầu. Mặt bên trên lộ ra kiêu ngạo biểu tình. Nói, cai điện hạ hiện ở địa vị rất đặc thù. Ta nghe mấy tên hộ tống trước vãng vương đô du kỵ binh nói. Phía trước bồi thường cấp cai điện hạ Florencia thương hội. Hiện tại đã đổi tên là Lancaster thương hội. Kia bên trong một bên chính tại chào hàng cai điện hạ nghiên cứu phát minh một ít dược tề cùng với đặc thù đạo cụ, nghe nói bán phi thường lửa nóng, mấy cái cửa hàng mỗi ngày xếp hàng mạnh nhất mạo hiểm già đều có thể bài xuất hơn mấy trăm mét, hiện tại có tương quan tài nguyên, lại tăng thêm cai điện hạ bản thân liền là nhất danh ưu tú thi pháp già. Đối này đó chủ động thần phục lĩnh chủ đại nhân ám ảnh lang tiến hành ma pháp thí nghiệm. Này mới khiến chúng nó thực lực tổng hợp đều chiếm được không sai tăng lên. Lĩnh dân nhóm cũng không hiểu rõ ám ảnh lang quần trên thực tế là chịu đến đồ đằng chi lực ảnh hưởng mà thần phục với cai, thậm chí liền cai tại chúng nó trên người in dấu xuống hắc viêm. Bản thân cũng là hắn đối đồ đằng chi lực gia hộ hệ thống thành quả nghiên cứu chi nhất. Này một ít, đều không muốn người biết. Đến mức hiện tại lãnh địa bên trong đối này đó đàn sói tương quan tin tức nhiều là nghe nhầm đồn. 7. Hảo tại, lâu dài thân sử ở dưới đất thành uy hiếp lĩnh dân. Rất nhanh liền thích ứng này loại cùng mặt khác chủng tộc cùng tồn tại sinh hoạt. Những cái đó ám ảnh lang tựa như là bị thuần phục tiểu cầu. Thậm chí cho phép lãnh địa bên trong tiểu hài sờ đầu cùng cưỡi lên sói lưng. Không ngủ nướng mèo nghe được hắn lời nói. Ngược lại là sững sờ nhất hạ. Nói, những cái đó ám ảnh lang còn có thể chủ động thần phục với người sao? Kia danh dân bản địa hành chính nhân viên sững sờ nhất hạ. Trần chờ nói, hẳn là có thể đi. Cho dù cai điện hạ rất hòa thuận, nhưng hắn vẫn là quý tộc a. Quý tộc có một ít chúng ta không cách nào nắm giữ lực lượng. Làm ám ảnh lang chủ động thần phục không là thực bình thường sao? Không ngủ nướng mèo lắc đầu. Nàng cũng không này dạng cho rằng. Này chỉ có thể nói rõ là hạ giới chi môn quý tộc nhóm có được tài nguyên. Làm bọn họ tùy tiện nắm giữ chức nghiệp giả lực lượng. Không là bởi vì bọn họ là quý tộc, cho nên lý sở đương nhiên có được này đó lực lượng. Nếu quả thật là này dạng, vậy cái này thế giới cũng quá tuyệt vọng. Nàng không nói thêm gì nữa, chỉ là dẫn một đám đối với thủ công xưởng có hứng thú người chơi nhóm trước vãng khu công nghiệp. Hiện tại khu công nghiệp cùng phía trước đã không giống nhau lắm. Có lẽ là bởi vì người chơi nhóm rời đi nguyên nhân. Dẫn đến vốn dĩ hừng hực khí thế khu công nghiệp lập tức quạnh quẽ xuống đi. Vốn dĩ bọn họ cho rằng thượng tuyến về sau, xem đến sẽ là hoang bại không chịu nổi công nghiệp sản xuất khu vực. Nhưng không nghĩ tới, sản xuất khu vực bên trong vẫn còn có mặt khác dân bản địa tại bên trong công tác. Cửu Nguyệt Tương cùng quân thần đích thiên đường chi dược đi hỏi thăm qua những cái đó người. Mới biết được. Bọn họ là trước đây khác khu vực bởi vì chiến tranh mà trôi dạt khắp nơi nạn dân. Tại địa mẫu thần giáo hội trợ giúp hạ, bị chuyển rời đến Lancaster. Hiện tại Lancaster bách phế đãi hưng, người chơi rời đi, dẫn đến khu công nghiệp hoàn toàn hoang lương. Vì thế lãnh chúa phủ kia một bên cho phép bọn họ tạm thời sử dụng khu công nghiệp tương quan tư liệu sản xuất. Làm nạn dân bên trong người có nghề nhóm tiếp tục tiến hành tương quan sản xuất. Mà lãnh chúa phủ kia một bên sẽ vì bọn họ cung cấp tương ứng dừng chân. Một ngày ba bữa cùng tương quan thù lao. Đương thời xem đến kia đồng dạng náo nhiệt tràng cảnh lúc, Cửu Nguyệt Tương bọn họ còn tưởng rằng có người chơi thừa dịp bọn họ còn chưa online, chiếm bọn họ công trình đâu. Bất quá hiển nhiên Tai Tiểu Ca cũng là biết người chơi nhóm còn sẽ trở lại, cho nên ở một bên duy trì nguyên bản công nghiệp sản xuất đồng thời. Còn cái khác, an bài người tại khu công nghiệp mặt khác chống trải khu vực thành lập được mới nhà máy. Chỉ là không ngủ nướng mèo cũng không biết. Tại Tai đối với chính mình tương lai lãnh địa dự đoán bên trong, người chơi bản thân liền là tài nguyên một bộ phận. Bản chương xong.